Đất ơi, hãy nổi núi cao lên và dựng những tảng đá trước mặt con rồng. Hãy làm cho nó trượt té xuống vực sâu, cho nó tiêu tùng luôn. Đất thấy đó, nó cản đường tôi. Nó cản đường tôi và nó sắp ăn thịt tôi rồi. Hãy cứu tôi với, cứu tôi với. Đất liền rùng rùng chuyển động, rồi nổi lên thành một cái gò. Từ thuở ta xuất hiện trên đời, trách nhiệm của ta là duy trì cho sự sống cho muôn loài, kể cả loài rồng nữa. Ta chả có quyền kéo dài hay rút ngắn cuộc sống của nó đâu. Rồi đất lại sụp xuống bằng phẳng như trước. Con rồng càng điên tiết. Nó hét vang. Mày muốn tiêu diệt ta à? Nhưng đất cũng chả chịu giúp. Nào! Nào! Ta sẽ ăn thịt mày đây! Chàng trai trẻ cố trấn tĩnh. Được rồi. Đã tới lúc ăn, thì cứ ăn đi. Nhưng xin rồng cho tôi hoàn thành điều ước muốn cuối cùng. Cái gì? Tôi xin về nhà, để vĩnh biệt mẹ tôi. Kẻo bà cứ trông mong. Về nhà để vĩnh biệt mẹ à? Được rồi, hãy về chia tay đi. Rồi ta sẽ ăn thịt mi. Chàng trai trẻ thất thểu ngược đường trở về với mẹ. Lòng cậu nặng trĩu, nỗi buồn rũ rượi. Mẹ cậu liền hỏi. Kìa con, sao thế? Sao con lại về? Có chuyện gì vậy hả con? Có chuyện gì thế? Nghe con trai thuật lại mọi chuyện, bà mẹ liền bảo. Được rồi con trai. Để mẹ cùng đi với con nộp mạng cho con rồng. Nhá, nào, mẹ con ta cùng đi. Khi con rồng thấy hai mẹ con cùng đến thì mừng khôn xiết. Được hai con mồi béo bở. Tưởng là được một, hóa lại thành hai. mau tới đây cho ta ăn thịt nhanh lên. Bà mẹ gan dạ dấn bước tới sát cái mõm rồng toàng hoác, từ mặt đất lên tận trời xanh. Bà ngỏ lời. Xin chào rồng, chớ nên phá quấy hạnh phúc của ta nhé. Thằng con tôi sắp làm đám cưới, phải để cho nó làm chứ. Rồng cứ ăn thịt tôi thay thế cho nó, để cho nó còn đi gặp con dâu tôi, toàn tính hạnh phúc cả một đời người. Tôi xin rồng. Con rồng trố mắt kinh ngạc trước bà mẹ dũng cảm. Nước mắt nó rơi lã chã vì quá xúc động. Lát sau rồng mới thốt lên. Trời ơi! Tình mẹ thương con thật là bao la vô tận. Đúng là tình yêu có thể chiến thắng cái chết. Thôi được rồi. Được rồi. Ta cho hai mẹ con mày cùng đi để lo đám cưới. Hãy xem đây. Đây là quà cưới của ta. Con rồng cởi chiếc vương miện nhỏ bằng vàng trên đỉnh đầu nó trao cho bà mẹ. Ôi, cảm ơn rồng. Hoàng đế rồng muôn năm, muôn năm. Thế rồi, con rồng bay đi mất. Hai mẹ con tiếp tục sang nhà cô dâu mới, mở đầu tiệc cưới trong niềm hân hoan vô hạn của mọi người. Bà mẹ chồng vừa kể chuyện hoàng đế rồng vừa ban tặng vương miện, vừa nâng nó lên phía trên đầu tân lang và tân nương như để minh chứng cho tình yêu lứa đôi bất diệt. Các bé có biết không? Kể từ ngày đó, trong các đám cưới, người Moldova vẫn duy trì tục lệ nâng một chiếc mũ miện trên đầu cô dâu và chú rể đấy.